Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 101 hưng phấn nè, đánh nhau nè. Góc truyện audio.com, xoảng choàng những cái đĩa trên bàn bị hất văng xuống đất vỡ tan tành trông như một trận chiến tranh thế giới, chỉ là vai chính chỉ có một, đó là phu nhân Ngô Cơ. Lúc này vị thục nữ đó đã mất đi vẻ kiêu ngạo, tính đanh đá nổi lên, bắt đầu đập phá. Lý Quả ngồi ung dung, vừa ăn vừa xem diễn, Ngô Cơ càng nổi điên, cô càng vui vẻ. Hóa ra chọc người phát hỏa có thể thành nghiện, rất thú vị, đặc biệt là hiện tại. Nữ tính một chút, cô chính là tiểu thư khuê các đó, chỉ sau đại gia tôi thôi. Giống như thấy chưa đủ, Lý Quả tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, miệng liên tục hoạt động. Ngô Cơ nghe xong, không biết có nên ném đồ trong tay đi không, tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ vô cùng, giận đến mức muốn giết người. Hoàng Nhi che miệng cười trộm, lúc trước nàng còn rất lo cho tiểu thư, hiện tại nàng mới phát hiện tiểu thư của nàng rất lợi hại. Chỉ cần không trêu chọc tiểu thư thì ngài ấy cực kỳ lương thiện và đáng yêu, nhưng đã chọc đến ngài, thì sẽ như vị phu nhân kia. Quản gia Lâm trợn tròn mắt, mồm há hốc, não tạm dừng hoạt động. Tiểu thư, ta muốn giết ngươi, rốt cuộc Ngô Cơ cũng bùng nổ, à ta không ném đồ nữa mà định xông tới đánh Lý Quả. Được lắm, đến đây đi. Lý Quả vô cùng hưng phấn, mấy ngày qua cô nhàm chán đến phát sở, có người đấu vỡ mồm cũng không tệ, đánh nhau càng tốt. Dù sao cô cũng chẳng thiệt thòi gì, chịu thiệt là Mạc Nhật thì thôi. Đúng lúc Ngô Cơ xông tới, Lý Quả lập tức cầm một cái đĩa ném về phía ả, trên đĩa vẫn còn đồ ăn. Ngô Cơ trơ mắt nhìn cái đĩa bay đến, không kịp né tránh, hoảng sợ hét lên một tiếng, liền bị nện trúng đầu, đồ ăn dính đầy tóc và mặt. Tiện nhân, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Tất cả đều sợ ngây người, chỉ có Lý Quả giống như không có chuyện gì, vẫn tranh thủ ăn cơm. Kêu cái gì, giết heo à, cô tiếp tục nói ra một câu tức chết người. Ngô Cơ sắp điên rồi, sau khi bị dính đồ ăn như thế à không hề kiềm chế, ngược lại còn rất hăng máu xông lên, bắt trước Lý Quả ném đĩa đồ ăn. Cách chương,